Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3101, lo lắng âm thầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn bên trong, người kia cũng sâu kín truyền ra thở dài một tiếng. Nha đầu, ngươi còn đứng đó làm gì? Thánh đàn người kia vốn định ngủ say, về sau lại có chút không yên lòng. Thiên phạt tử chết, hắn xem ở trong mắt, mà Khúc Đàn Nhi phản ứng, hắn đồng dạng xem ở ánh mắt. Khúc Đàn Nhi chậm rãi cúi đầu, nhìn qua mà thượng thiên phạt tử di lưu lại thi thể. Lão đại, thiên phạt tử chết thật sao? Cái kia thần hồn xác thực hắn. Không có sai, thánh đàn người kia nhàn nhạt nói. Ồ, Khúc Đàn Nhi nghe xong, không hiểu rất là an tâm. Chỉ cần thần hồn thật là thiên phạt tử là đủ. Hết lần này tới lần khác, bởi vì trong lòng cái kia một phần kích động, cũng hoặc là bởi vì thiên phạt tử quá mạnh, nàng vẫn như cũ không dám 10 phần khẳng định. Lại ma xui quỷ khiến hỏi. Lão đại, thiên phạt tử thật đã triệt để chết sao? Thánh đàn người kia không trả lời ngay. Trầm mặc thật lâu, mới hồi đáp, không dám xác định. Khúc Đàn Nhi viên kia tâm lại bị treo ngược lên. Trên người tổn thương, nàng đều không có để ý tới. Vội la lên, có ý tứ gì? Ngươi diệt đi hắn thần hồn quá nhanh. Ta đều không có kịp nhìn có phải hay không hoàn chỉnh. Thánh đàn người kia bất đắc dĩ trả lời. Hắn đã từng luyện qua hồn thuật, có thể phân liệt bộ phận thần hồn. Liền giống ta đồng dạng, cho dù hủy đi đại bộ phận thần hồn, mất đi một chút ký ức, nhưng vẫn là sống sót. Vừa rồi ta không nhìn thấy có thần hồn đào thoát dấu vết. Khúc Đàn Nhi trừng lớn hai mắt. Bình thường tu vi đến chúng ta loại trình độ này, đều sẽ lưu một hai đầu bảo mệnh đường lui. Thánh đàn người kia ý tứ, không thể nghi ngờ là lại nói giống thiên phạt tử như vậy nhân vật. Hôm nay loại này vẫn lạc tình huống rất có thể sớm đã tính tới. Lại sớm chuẩn bị kỹ càng mạng sống đường lui. Cái này một điểm cũng không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi rất muốn phủ nhận loại này khả năng. Chỉ là, nghĩ đến thánh đàn người kia đã từng phát sinh sự tình cùng bây giờ tình trạng. Nàng lại không có cái gì có thể nói. Bởi vì thánh đàn người kia đều cho nghĩ đến sự tình. Thiên phạt tử há lại sẽ mặc kệ. Nhưng là, chỉ còn lại có một hai sợi thần hồn, cũng sẽ không có bao lớn lực sát thương. Nói như vậy đều là chỉ có chạy trốn phần. Nhưng là, cái này một điểm đối với thiên phạt tử tới nói. Áp dụng sao? Khúc Đàn Nhi cũng không dám khẳng định. Lúc này, Cẩm Phiền đi tới, nhìn xem cả người là máu Khúc Đàn Nhi. Lo lắng hỏi, đại nhân. Người thương, Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, nhìn thấy Cẩm Phiền bị thương nặng tình huống khẽ nhíu mày. Có thể là hiện tại nàng trên người cũng trọng thương, còn có là tiêu hao rất lớn, thân thể cũng suy yếu, cho nên không cách nào cho hắn chữa thương. Lúc này nàng mới đánh về phía bốn phía, phát hiện 81 thần vệ từng cái đều trọng thương. Trận pháp hủy đi một khắc. Bọn hắn đều không có trốn qua được. Các ngươi cũng còn tốt à? Khúc Đàn Nhi lo lắng hỏi. Đều sống sót. Cẩm Phiền suy nghĩ một chút mới nói. Bọn hắn bên trong có nhiều hơn phân nửa người đều bị đánh về nguyên hình. Tu vi thấp xuống. Cái này một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc. Bỗng nhiên nàng lại có một phần thoải mái. Sống sót liền tốt. Miễn là còn sống, nàng liền có thể cứu bọn hắn. Cẩm Phiền tình huống là 81 ở trong tốt nhất. Cái này vẫn là bởi vì hắn đi theo Khúc Đàn Nhi thời gian tối đa. Lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng so với bọn hắn nhiều. Cho nên, tu vi cũng là chúng thần về ở trong tăng trưởng nhanh nhất. Cao nhất, đồng thời, cũng mơ hồ đã thành chúng thần về đứng đầu. Khúc Đàn Nhi cũng ngầm thừa nhận cái này một điểm. Nói, Cẩm Phiền, người trước tiên thu thập một chút tàn cuộc. Vâng, đại nhân, Cẩm Phiền chuyện thứ nhất là lấy ra một cái trống không nhẫn chữ vật, đem kim đế di thể. còn có cái kia mấy chục cỗ khôi lỗi thu lại. Cách chương.